Thương trường đại chiến, quyển 4, gocchuyenaudio.com. Không thể phủ nhận, Lục Thiếu Hoa mang theo linh hồn xuyên qua thời gian chính là một ưu thế. Chẳng những biết số liệu và thời gian cơn lốc tài chính, còn biết phương hướng phát triển kinh tế trong tương lai, khiến Lục Thiếu Hoa buôn bán đều thành công. Đồng thời, Lục Thiếu Hoa khẳng định sự việc sẽ không chỉ như vậy. Tương lai cầu thủ sẽ đạt được vinh quang và thành tựu. Lục Thiếu Hoa cũng đã rõ ràng, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, Rio, Messi, Kaká, đều là những cầu thủ tương lai đạt được quả cầu vàng châu Âu và là cầu thủ hàng đầu thế giới. Hơn nữa Manchester United là đội bóng không tầm thường. Đào tạo ra David Beckham là một đại biểu của thế hệ hoàng kim năm 92. Mặc kệ là Ronaldinho hay là Ronaldo, là Messi hay Kaká, bọn họ đều còn nhỏ. Đến bây giờ chưa tham gia giải đấu lớn châu Âu. Vào lúc này Lục Thiếu Hoa hoàn toàn có thể tóm lấy bọn họ. Đưa bọn họ đến đội bóng thiếu niên của Manchester United. Sau đó nghĩ biện pháp để nhập quốc tịch Anh. Như vậy bọn họ về sau có thể đại biểu cho đội bóng Manchester United. Ngoài những người có thanh danh vang dội, Lục Thiếu Hoa còn nhớ rất nhiều cầu thủ giỏi trong tương lai. Như Ribéry, Benzema, Robben, Wayne Rooney, Makelele, Henry, đều là các cầu thủ trẻ. Lục Thiếu Hoa cũng có thể chiêu mộ bọn họ, để họ trở thành đội tuyển trẻ. Còn nữa, hiện tại nhiều người danh tiếng cũng chưa có. Nhưng trong vài năm nữa lại tỏa sáng, Lục Thiếu Hoa cũng có thể cho Ferguson mua vào, trở thành cầu thủ của Manchester United, tạo ra một thời đại Manchester United của Lục Thiếu Hoa. Đây là một lợi thế của Lục Thiếu Hoa. Trí nhớ của hắn giúp hắn mua được cầu thủ tốt, được thành lập với tên Manchester United những gã khổng lồ, thậm chí có thể đạt huy chương vàng châu Âu và thế giới trong mười mấy năm. Có kế hoạch là làm, Lục Thiếu Hoa chỉ cần viết tên và quốc tịch của cầu thủ ra. Nếu nhớ rõ bọn họ hiện tại ở đâu sẽ dốc sức tập hợp đội ngũ. Bằng không xuống thành phố tìm bọn họ, may mắn kiếp trước ở thời điểm đi làm mạng có xem thi đấu thể thao. Cũng có một đoạn thời gian thường xuyên đọc tạp chí thể thao. Lúc này mới có thể nhớ rõ chỗ ở, địa phương của nhóm cầu thủ này. Mặc dù có quên một chút. Nhưng không lo, lấy Manchester United tìm trên hệ thống Internet, chỉ cần có quốc tịch, sẽ không sợ không tìm thấy những người đó. Cho nên nếu nhớ không rõ, Lục Thiếu Hoa cũng không lo lắng trong lòng. Nhưng mà, Lục Thiếu Hoa phấn khởi gõ liên tiếp bàn phím, quên cả thời gian, một giờ trôi qua nhanh chóng. Lục Thiếu Hoa mới viết được sơ qua về các cầu thủ. Bụng làm một cuộc biểu tình nghiêm trọng. Hô, Lục Thiếu Hoa thở dài một hơi, lắc đầu, thư giãn một chút, nhìn thời gian, phát hiện ra đã 12 giờ trưa. Lục Thiếu Hoa lúc này mới đứng dậy, tính đi ăn trưa xong mới tiếp tục. Bình thường, Lục Thiếu Hoa về nhà ăn cơm, nhưng hiện tại đã 12 giờ trưa. Lục Thiếu Hoa cũng lười về, gọi điện thoại cho Tần Tịch Thần, nói cô một tiếng, sau đó liền đi xuống hội trường ăn uống qua một chút. Nếm qua loa bữa trưa, Lục Thiếu Hoa trở về văn phòng của mình, làm tiếp việc buổi sáng, viết tư liệu các cầu thủ, hết buổi chiều, cuối cùng Lục Thiếu Hoa cũng làm xong công việc của mình. Hắn đã viết hết tên và quốc tịch của các cầu thủ hắn nhớ. Có một số đã có câu lạc bộ, những câu lạc bộ Lục Thiếu Hoa có thể nhớ được tên cũng đều được ghi ra. Hết cả một tờ A4. In tất cả ra, lúc này mới kết thúc công việc. Ngoài ra, Lục Thiếu Hoa cũng xử lý các tệp tin thành các tài liệu. Xem như làm hai lần, không chậm trễ trong công việc và không trì hoãn kế hoạch đào tạo các siêu sao của hắn. Tới 5 giờ chiều, Lục Thiếu Hoa thấy không còn việc gì để làm, liền thu dọn văn phòng một chút, sau đó rời văn phòng, đem xe ra xem khu buôn bán Cửu Long. Lục Thiếu Hoa ra phố buôn bán cũng không phải để mua đồ này nọ, mà là để kiểm tra công trình. Đúng vậy, chính là xem công trình. Ở gần khu buôn bán Cửu Long, tập đoàn Phượng Hoàng gần đây mua được khu đất lớn, và rất nhanh tổ chức ra đội công trình bất động sản Phượng Hoàng. xây dựng một tòa nhà trên mảnh đất đó. Người bên ngoài không biết chung cư để làm gì, nhưng người tập đoàn Phượng Hoàng lại biết. Khu chung cư mới đó dùng để mở ra siêu thị, cửa hàng lớn và đa dạng hóa hàng hóa dịch vụ. Cũng may Lục Thiếu Hoa không tính xây cao, chỉ xây khoảng 8 tầng, không cần thời gian dài. Đại khái 1 tháng hoặc hơn có thể xây thô xong, sau đó trang trí tầng 1 và tầng 2, sau đó hoàn thành trang trí bên ngoài. Như vậy có thể khai trương các siêu thị. Khẩn cấp, Lục Thiếu Hoa cũng không có cách nào. Nếu để làm xong toàn bộ tòa nhà, như vậy cần thời gian khoảng 4 tháng. Để có kết quả này đội thi công Phượng Hoàng phải làm cả ngày đêm. Nếu ít người, không phải làm ngày đêm đẩy nhanh tốc độ, thời gian có thể sẽ lâu hơn. Làm tường ngoài và tầng thứ nhất, tầng thứ hai trước, như vậy những cái giá bên ngoài sẽ được dỡ bỏ. Chỉ từ tầng thứ ba đến tầng tám chưa được trang trí. Đó đều là chuyện nhỏ. Căn bản sẽ không ảnh hưởng đến việc khai trương siêu thị. Khu chung cư cũng đã xây được nửa tháng. Theo người của công ty bất động sản Phượng Hoàng đoán trước, hoàn thành tường ngoài và hai tầng dưới mất khoảng nửa tháng nữa. Hiện tại đã quá nửa tháng. Khu chung cư đã xây dựng cơ bản, chỉ chưa trang trí. Lục Thiếu Hoa gần như có thể khẳng định, một tháng sau, chi nhánh thứ nhất của chuỗi siêu thị Phượng Hoàng ở Hồng Kông có thể khai trương đúng lúc. Xem đội thi công làm khẩn trương, Lục Thiếu Hoa cũng không làm phiền bọn họ, chỉ đứng bên ngoài công trường nhìn vào, gật gật đầu rất vừa lòng, sau đó liền quay người lên xe đi, trở về nhà. Với thực lực của Lục Thiếu Hoa ở khu Cửu Long này, mua một tòa nhà khai trương siêu thị là không vấn đề gì. Nhưng Lục Thiếu Hoa có tính toán, hắn cảm thấy xây tòa nhà của mình vẫn thích hơn, dù có tốn thời gian nhưng vẫn có thể xem là một lựa chọn tốt. Lấy năng lực của công ty bất động sản Phượng Hoàng, xây dựng một tòa nhà cũng không cần lâu lắm, dù sao với việc đẩy nhanh tốc độ, công nhân sẽ theo mệnh lệnh, còn kế hoạch khai trương chi nhánh, sẽ có rất nhiều việc cần chuẩn bị, cũng sẽ mất thời gian. Nói như vậy, trong thời gian đợi cho khu chung cư xây xong, phải chuẩn bị cho tốt, để có thể lập tức khai trương. Cho nên nói, dù tự xây dựng chung cư, cũng không tốn quá nhiều thời gian. Lục Thiếu Hoa vốn tính toán thời gian trên thật chuẩn, như thế sẽ không phạm sai lầm. Cho nên hắn không lo lắng thời kỳ gieo hạt, khu chung cư bên kia cũng vậy. Hắn không quan tâm, chỉ có điều rảnh rỗi đi qua xem thôi. Chính xác, Lục Thiếu Hoa không thể quan tâm, có hàng trăm việc bất đắc dĩ. Lục Thiếu Hoa mấy ngày nay phải xử lý rất nhiều văn kiện, khiến cho hắn đau hết đầu, làm sao có thời gian quan tâm đến việc đó. Hai ngày liên tiếp, Lục Thiếu Hoa ở văn phòng xử lý văn kiện, tuy nói không phải bề bộn nhiều việc, nhưng không nhàn nhã như mọi ngày, làm một ông chủ bỏ mặc tất cả. Tuy nhiên ở trên đời này, sẽ có lúc Lục Thiếu Hoa phủi tay tất cả. Lúc tan tầm buổi chiều, Lục Thiếu Hoa đi ra cửa, nhìn thấy thư ký còn đó. Vì thế nói một câu, mấy ngày nay có văn kiện nào đưa đến thì chuyển đến Tần Tổng bên kia đi. Sau khi Lục Thiếu Hoa thành công trong việc thu mua phần lớn cổ phiếu của Manchester United, hắn đã có quyết định 3 ngày sau sẽ đến nước Anh, nhưng đến hôm nay vừa vặn đã là 3 ngày. Sáng ngày mai Lục Thiếu Hoa sẽ lên đường, như vậy sẽ không đến công ty làm việc, cần phải bàn giao lại một chút, bằng không có một số văn kiện khẩn cấp, nếu không xử lý ngay sẽ chậm trễ. Thư ký Tiểu Tuy không biết vì sao Lục Thiếu Hoa bảo vậy, nhưng cô biết, việc này không cần hỏi và cũng không phải việc cô cần quản. Vì thế gật đầu, tôi hiểu, thưa Chủ tịch Lục. Lục Thiếu Hoa lên tiếng, đồng thời quay người rời đi. Vào lúc đêm, Lục Thiếu Hoa đi ngủ sớm. Lục Thiếu Hoa rất ngoan, không có làm cái việc kia, chỉ có điều ôm Tần Tịch Thần đúng lúc người mệt mỏi, ngủ quên mất, những việc kia cũng chưa làm, thật hơi giống quân tử. Một đêm bình yên, ngay sáng hôm sau, Lục Thiếu Hoa thức dậy sớm, rửa mặt một chút, sau đó xuống lầu ăn sáng, rồi nghỉ ngơi một lát. Khi Lý Thượng Khuê đến báo với hắn đã có thể xuất phát, Lục Thiếu Hoa mới đứng dậy đi ra cửa. Đúng vậy, là Lý Thượng Khuê. Từ mấy ngày trước, Lý Thượng Khuê đã trở lại bên Lục Thiếu Hoa. Bà xã anh ta đã xuất viện sau khi tĩnh dưỡng hơn một tháng. Cũng tính đưa đứa nhỏ cho bảo mẫu chăm sóc, còn anh ta thì quay về tập đoàn Phượng Hoàng đi làm. Lý Thượng Khuê đã trở lại. Hắn đương nhiên đảm nhiệm làm vệ sĩ bên cạnh Lục Thiếu Hoa. Còn chức đội trưởng đội vệ sĩ cũng chuyển giao lại cho Lý Thượng Khuê. Không ai oán thán điều gì. Thậm chí lúc Lý Thượng Khuê trở về, Lý Vũ Sinh đã vui mừng hô thật to, nhanh chóng chuyển lại quyền đội trưởng. Nguyên nhân rất đơn giản. Làm đội trưởng đội vệ sĩ của Lục Thiếu Hoa, công việc cần làm nhiều lắm. Một số công việc Lý Vũ Sinh không quen, mất rất nhiều công sức, khiến anh ta thấy đau đầu. Cho nên, khi Lý Thượng Khuê trở về, Lý Vũ Sinh mới vui vẻ như vậy. Mà Lý Thượng Khuê thì đã quen làm đội trưởng, làm việc quen, không có áp lực, quen tay hay việc thôi. Lên máy bay, cất cánh, chiếc máy bay lớn phát ra tiếng vang ầm ầm, thẳng tiến lên những đám mây, mãi cho đến độ cao 30.000 thước mới ổn định chuyến bay. Nước Anh cách Hồng Kông cũng không gần, cho dù là chuyên cơ của Lục Thiếu Hoa có tốc độ cực nhanh, nhưng cũng cần thời gian mười mấy giờ liền. Lục Thiếu Hoa không có thói quen ngồi máy bay lâu như vậy. Xem TV một hồi, đợi cho có chút mệt mỏi mới nằm xuống ngủ. Khu Tây Bắc nước Anh, sân bay thành phố Manchester, một máy bay đáp xuống. Theo sau là một đoàn xe đi qua đường giao thông tiến vào sân bay. Cách nơi phi cơ đỗ không xa thì dừng lại. Không cần phải hỏi, đoàn xe này tới đón Lục Thiếu Hoa. Cũng là Lục Thiếu Hoa đã bố trí trước, và trên xe còn có mấy người của tập đoàn Phượng Hoàng Hồng Kông phái tới thu mua Manchester United. Bọn họ tới đón, đồng thời cũng để báo cáo với Lục Thiếu Hoa. Lục Thiếu Hoa biết rõ điều này. Tuy nhiên vừa xuống máy bay, Lục Thiếu Hoa cũng không sốt ruột bảo họ báo cáo, mà lên xe trước, gọi hai người ngồi chung xe với hắn, tính toán trên đường sẽ nghe họ báo cáo. Cách chương.